Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe trộm vui vẻ. Chương 1192. Vốn là dự đoán Ô Mộc Kiếm có thể kiên trì đến hoàn thành khắc họa sát phù thứ 6. Đáng tiếc, không phải là công pháp nguyên bản. Áp lực quá lớn với Ô Mộc Kiếm. Một khi Ô Mộc Kiếm đứng trước sụp đổ, cho dù Tần Tàng tìm hiểu ý nghĩa tấm sát phù thứ 6, cũng không cách nào khắc họa. Tu vi không tinh tiến được chút nào, mà ngày này sẽ không còn quá xa. Ở Thiên Hương Đảo lâu như vậy, Tần Tàng không còn ôm hy vọng gì với thập đại thần mộc. Thường Lãng Hải đều chưa từng có truyền thừa tương tự. Dường như thập đại thần mộc chưa hề được sinh ra, còn không bằng một nơi chật hẹp nhỏ bé trong tiểu hàn vực. Tu luyện thiên yêu luyện hình, pháp thể song tu, cưỡng ép nâng cao thực lực tới hậu kỳ đỉnh phong là con đường duy nhất có thể nhìn thấy trước mắt. Ít nhất, trước khi thất sát điện mở ra lần nữa, Tần Tàng nhất định phải dùng thiên yêu luyện hình làm công pháp chính của mình. Tần Tàng thu hồi tâm tư, ngẩng đầu nhìn trời. Sắc trời còn sớm, hiện tại đã tích đủ tinh nguyên. Đêm nay sẽ cố gắng dùng tinh nguyên quán thể đột phá tầng thứ 2. Bảo Cô Sơn linh khí dồi dào là nơi tốt nhất để phá cảnh. Tinh linh võng khẽ rung động, bao phủ một vùng không gian quanh Tần Tàng. Tần Tàng thôi động công pháp dẫn Chu Thiên Tinh Thần chi lực nhập thể, nhưng cũng không tồi thể mà trực tiếp bước ra khỏi cơ thể, do tinh linh võng khống chế từ từ tích tụ lại. Suốt cả đêm, Tần Tàng đều chuẩn bị cho tinh nguyên quán thể. Bình minh đang đến. Tiểu viện trong động phủ tỏa ra ánh sáng. Ánh sao rực rỡ vờn quanh thân Tần Tàng, tựa như ngọn đèn chiếu sáng cả tiểu viện. Nếu không phải bị cấm chế ngăn cản, tu sĩ khác nhất định đã bị dị tượng kinh động. Được rồi. Sắc mặt Tần Tàng hơi trầm xuống, niệm pháp quyết, ngón tay điểm vào tinh linh võng. Giữa Chu Thiên Tinh Thần chi lực tựa như xuất hiện một vòng xoáy, đột nhiên chạy ngược về hướng trung tâm, lấy tư thế vô cùng thô bạo xông vào trong cơ thể Tần Tàng. Cùng lúc còn có linh khí vọt tới, linh khí trong tiểu viện gần như bị rút toàn bộ. Tần Tàng rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Tinh nguyên cùng linh khí mạnh mẽ đâm tới ngay trong cơ thể hắn, trắng trợn tàn phá. Loại đau đớn này so với lúc tu luyện trước mãnh liệt hơn. Thân thể hắn căng cứng, duy trì tư thế ngồi, cố nén thống khổ, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn lực vận chuyển công pháp, dẫn đạo những lực lượng này, tìm kiếm cơ hội đột phá. Phương Đông dần sáng, đỏ rực một vùng, mãi cho đến khi mặt trời mọc, Tần Tàng từ đầu đến cuối đều ngồi bất động. Đột nhiên, Tần Tàng phát ra một tiếng hét dài, đột ngột đứng dậy, xương cốt bên trong nổ tung một trận. Vậy mà cởi bỏ một lớp da. Trên da còn có tạp chất bị bức ra. Sau khi lột xác, da thịt hắn óng ánh trong suốt. Nắm nhẹ một quyền lại tràn đầy sức mạnh. Thành công. Thiên yêu luyện hình tầng thứ 2. Chỉ dựa vào cơ thể đã có thể giao thủ cùng tu sĩ trúc cơ mà không rơi vào thế hạ phong. Cảm thụ sức mạnh trong cơ thể một phen, Tần Tàng trở lại chỗ cũ, lấy cốt sáo ra, quan sát phương pháp tu luyện thiên yêu biến. Tu luyện thành thiên yêu biến, chiến lực lại có thể tăng một bước tăng vọt. Nhưng trong kinh văn, chỉ dùng đôi câu vài lời miêu tả. Ý tứ hình như là thiên yêu biến quan hệ mật thiết với quan tưởng thiên yêu. Tần Tàng không rõ nội tình, dứt khoát không quản những chuyện này, trực tiếp tu luyện. Không nghĩ tới, quá trình tu luyện thuận lợi bất ngờ. Không bao lâu, Tần Tàng đột nhiên mở mắt, làm ra hành động kỳ quặc. Cúi đầu nhìn xem thân thể của mình một hồi, sau đó lại giơ hai tay lên dò xét. Trong quá trình tu luyện, Tần Tàng cảm giác được trong cơ thể xuất hiện một loại lực lượng kỳ lạ, có chút không tầm thường. Lòng mới hiểu ra, thiên yêu biến có thể cường hóa cực đại thân thể hoặc bộ phận nào đó. Chuyên luyện cánh tay hay là tôi luyện toàn bộ thân thể, không biết có thể mọc ra hai cánh không? Lòng Tần Tàng hơi động, nhớ tới nam tử mũi ưng. Người này có hai cánh trên lưng, tốc độ bay còn nhanh hơn hắn, là tu sĩ kết đan kỳ. Hẳn tốc độ nhanh nhất mà hắn từng thấy trong đời. Thành Loan vừa đúng là tiên điểu. Nếu như mình cũng có thể giống hắn, lại phối hợp thêm mật phù cùng kiếm khí lôi âm, nói không chừng có thể vượt qua kết đan kỳ, nắm giữ độn thuật tương đương nguyên anh tổ sư. Đây mới là bí thuật bảo mệnh đỉnh cao. Sau này cho dù trêu chọc phải cường địch nguyên anh, cũng sẽ không hoàn toàn bó tay chịu trói. Khách quan mà nói, nâng cao phòng ngự thân thể hoặc là tập trung vào hai tay, còn lại đều không quan trọng bằng. Tần Tàng vừa nảy sinh ý nghĩ này, cỗ lực lượng kia liền tự động chạy ra sau lưng hắn. Một khắc sau, sống lưng bắt đầu phát sáng, một đôi cánh xoạt một cái mở ra. Kích thước của cánh phù hợp với hình thể Tần Tàng, nhưng hình dạng lại giống của tiên điểu Thanh Loan như đúc. Tần Tàng cảm giác được sau lưng nhiều thêm một bộ phận, ánh mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc. Tuy cảm giác có cánh cực kỳ lạ lẫm, nhưng hắn nhanh chóng học được cách khống chế. Bay! Vỗ nhẹ đôi cánh, Tần Tàng không sử dụng bất kỳ đạo thuật gì, chậm rãi bay lên. Lúc bắt đầu có chút nghiêng ngả, rất nhanh đã điều khiển thuận lợi, di chuyển linh hoạt. Tiếng gió nổi lên trong tiểu viện, thân ảnh Tần Tàng lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành một luồng sáng xanh. Ngay sau đó xuất hiện ở một góc khác, tốc độ khả quan. Thần thông sinh ra cánh Thanh Loan, như vậy ta là người hay là yêu? Tần Tàng cúi đầu nhìn bóng mình trên mặt đất, âm thầm nghi hoặc, đồng thời có chút lo lắng. Trở lại mặt đất, Tần Tàng thu hồi thần thông, cánh trên lưng biến mất. Tần Tàng âm thầm thở phào, hắn vẫn chưa nghĩ đến việc thoát khỏi thân phận con người, có thể thu hồi thì tốt. Nơi này chính là trung tâm đảo lớn của nhân tộc, cao tù vô số, mang theo một đôi cánh ra cửa áp lực quá lớn. Lỡ đầu bị nhận nhầm là yêu thì hết đường chối cãi. Tốc độ đôi cánh này rất không tệ, về sau phải chuyên tâm ngưng luyện hai cánh, chờ đột phá thiên yêu biến tầng thứ ba, tốc độ bay có thể thăng lên một khoảng lớn. Phượng thị Thiên Hưng Thành, trong một gian cửa hàng, chủ tiệm đang cười nói vui vẻ cùng một nam tử áo xanh. Cả hai cùng lúc nhìn ra phía ngoài cửa thì thấy một thanh niên chạy vội vào. Chờ người đó tiến đến, hai người cùng đứng dậy chào hỏi. Chủ tiệm dường như có vẻ khá quen thuộc với thanh niên, cười nói: Tần đạo hữu, lâu rồi không tới. Nếu không phải hôm nay bất ngờ nhận được tin tức tốt, muốn gặp người một lần cũng không dễ dàng. Tiếp đó giới thiệu với nam tử áo xanh: Vị này chính là Tần đạo hữu ta đã nói với ngươi. Tần đạo hữu cũng là tán tu giống ngươi, tuổi còn trẻ đã đột phá trung kỳ, từng săn yêu tại yêu hải nhiều năm, hiện tại cả ngày ở Bảo Cô Sơn khổ tu. Chúng ta cùng những người quen biết hắn đều không khỏi bội phục. Người tới chính là Tần Tàng. Đồ vật tu luyện cần thiết Tần Tàng đều mua từ mấy cửa hiệu này, rất quen thuộc với chủ tiệm, thỉnh thoảng ủy thác bọn họ tìm hiểu tin tức. Lần này tới là do chủ tiệm truyền tin nói, một vị đồng đạo biết Linh Quy Đạo đã đến chỗ y. Nghe hắn ta nói có chút kỳ lạ liền vội vàng chạy đến. Thường lãng hải vực lớn như vậy, tên gọi Linh Quy Đạo này không phải ít, mà không chỗ nào có thể liên quan đến thành trúc tiền bối. Vị này chính là Uông đạo hữu. Tần Tàng rất khách khí với hai người hỏi chủ tiệm. Hắn âm thầm dò xét người này, nhìn vẻ ngoài khoảng chừng 4-50, khí chất không tầm thường, đã là tu sĩ kết đan kỳ, nghe nói cũng là tán tu. Chủ tiệm gật gật đầu, dẫn bọn hắn tới tĩnh thất. Uông đạo hữu đến từ quần đảo Liệt Phong. Theo hắn ta nói thì ở phụ cận đó có một nơi tên là Linh Quy Đạo, từng xảy ra rất nhiều chuyện không thể tưởng. Ta liền nhớ tới Tần đạo hữu, nói không chừng nơi cố hữu của ngươi tới chính là chỗ đó. Quần đảo Liệt Phong. Tần Tàng nhớ đây cũng là một quần đảo nằm ở hải vực phía tây nam Thường Lãng Hải, cách rất xa Thiên Hương đảo. Diện tích mênh mông, vô số đảo lớn nhỏ. Trời cao đế vương xa, thế lực nơi đó tự nhiên cũng rắc rối phức tạp. Thêm nữa, hải vực tây nam thường xuyên có phong bạo cùng hải thú hoành hành, nguy hiểm tầng tầng. Trước này đều là nơi khó mà quản thúc, hỗn loạn liên tiếp xảy ra, nên dứt khoát mặc kệ. Trong Thường Lãng Hải, địa phương tương tự cũng không hiếm thấy. Đợi đến lúc yêu hải mở ra mới có chuyển biến tốt, nhưng muốn khôi phục ổn định vẫn là việc không thể. Sau khi hắn trở về đã điều tra toàn bộ bản đồ Thương Lãng Hải, đối với những địa danh quan trọng vẫn nhớ rõ. Trên bản đồ, hình như trong quần đảo Liệt Phong không có đảo lớn nào tên Linh Quý Đảo. Tu sĩ họ Uông mỉm cười. Tần đạo hữu chỉ nhìn bản đồ chắc chắn không tìm thấy. Linh Quý Đảo cũng không phải là đảo lớn, mà vị trí cực kỳ hẻo lánh. Trên thực tế, phần lớn tu sĩ trên quần đảo Liệt Phong cũng không biết có Linh Quý Đảo tồn tại. Ồ, Tần Tang hứng thú, vội vàng mời tu sĩ họ Uông ngồi xuống tự mình châm trà. Linh Quý Đảo trước đó kỳ thật là hoàng đảo, diện tích không lớn, bởi vì hình dạng giống Linh Quy, không biết bị người nào tùy ý đặt tên là Linh Quý Đảo, liền gọi như vậy. Chẳng ai ngờ rằng trên đảo có ẩn dấu linh mạch. Vào hơn 200 năm trước, bị một người thần bí phát hiện, mở động phủ trên đảo. Tu sĩ họ Uông nhấc một ngụm trà, nhỏ giọng nói. Lúc đầu, không có người để ý loại hoang đảo cằn cỗi này. Tới tới đi đi cũng không phát hiện có người ở động phủ trên đảo. Thẳng đến mấy năm sau, có người kinh ngạc phát hiện. Trên đảo một mảnh muôn hoa khoe sắc, nở đầy hoa đào, đã biến thành một đào hoa đảo, rõ ràng là người làm. Ngày sau đó có kẻ tò mò lên đảo xem xét. Trong đó không thiếu người lòng mang ý xấu. Không ngờ những người kia không hiểu tại sao đều chết bên trong đó, hài cốt không còn. Tu sĩ ở phụ cận kinh hãi không thôi. Rõ ràng trên đảo có đại trận đáng sợ, thực lực đảo chủ thâm sâu khó lường. Dần dần không còn người nào dám đi trêu chọc. Đảo chủ kia vô cùng thần bí. Sau khi công khai chiếm giữ Linh Quy đảo chưa hề lộ mặt, không một ai biết diện mạo thật của hắn ta. Thế lực phụ cận ban đầu vốn là cảnh giác, thấy vậy liền nhận ra vị đảo chủ này chỉ thuần túy là một khổ tu, nên cũng yên lòng. Hai bên duy trì yên ổn với nhau. Cho đến mấy chục năm sau, trên đảo đột nhiên mở ra linh trận. Đảo chủ tuyên bố muốn khai đàn giảng pháp tại Linh Quy đảo một đêm. Mọi tán tu đều có thể lên đảo nghe giảng. Tin này truyền ra, nhất thời chấn động từng trận gợn sóng. Mọi người hiếu kỳ thân phận đảo chủ, tới tấp chạy tới. Thế lực khắp nơi vốn dĩ cho rằng đảo chủ muốn khai tông lập phái, nên đều hết sức cảnh giác. Không ngờ đảo chủ kia chỉ là đơn thuần giảng pháp, chưa tới giờ mão liền đuổi hết người đi. Một lần nữa phong đảo, không một lời thừa thãi. Đảo chủ giảng pháp đi sâu vào hoa đào, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, phân tích nghĩa lý huyền diệu. Đám người say mê lắng nghe đều có lĩnh ngộ. Sau đó, cách mỗi mấy năm hoặc là mười mấy năm, đảo chủ sẽ khai đàn giảng pháp một lần, mỗi lần đều hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tới, thậm chí còn có tu sĩ phương xa đến đây thán phục. Mà đảo chủ vẫn như cũ làm theo ý mình, chưa hề lộ diện. Có người nỗ lực bái sư đều bị cự tuyệt. Nghe nói tu sĩ từng nghe hắn giảng đạo, trong lúc nhắc đến đảo chủ đều tỏ vẻ thành kính. Có thể thấy được quả thật có chút môn đạo. Quê hương Uông Mỗ cách Linh Quy đảo không xa, cũng từng nghe nói qua trước khi ta rời quê đi du ngoạn. Đảo chủ đảo Linh Quy có khai đàn giảng pháp một lần. Nghe họ Uông tu sĩ liên tục nói. Tần Tàng càng nghe càng cảm thấy Linh Quy đảo này khả năng đúng là nơi mình muốn tìm. Đảo chủ chính là Thanh Trúc tiền bối. Hoa đào, cây đào, kiếm môn trên sơn đào. Sau khi Thanh Trúc tiền bối phá núi, đi qua lại càng thêm tươi tốt. Hồng ngọc đào vô cùng ngọt ngào. Hình ảnh này đã gắn liền với Thanh Trúc tiền bối. Vừa rồi khi nghe nói đến đảo hoa đào, trong lòng Tần Tàng hơi hồi hộp một chút. Chỉ là hắn đoán không ra Thanh Trúc tiền bối vì nguyên do gì lại khai đàn giảng pháp, chỉ điểm tán tu. Đường lúc Tần Tang tiếp tục truy hỏi, muốn biết thêm càng nhiều, tu sĩ họ Uông lắc đầu nói. Uông Mỗ đã ra ngoài du lịch mấy chục năm, trong lúc ấy chưa từng trở về lần nào. Mấy chục năm trôi qua, bãi bể nương dâu. Lúc trước cũng chỉ từ lời đồn đại mới biết được một vị kỳ nhân như vậy tồn tại. Về sau thì càng là hoàn toàn không biết gì cả. Đạo hữu cảm thấy hứng thú, ta sẽ đưa địa chỉ Linh Quy đảo cho ngươi. Có điều nếu như tính tình của vị đảo chủ kia vẫn không thay đổi, muốn gặp hắn sợ là không dễ. Đà tạ Uông đạo hữu. Tân Tang ghi nhớ địa chỉ. Tù sĩ họ Uông muốn đi Yêu Hải săn yêu, xin Tần Tang chỉ bảo. Tần Tang ngây người ở Yêu Hải mấy chục năm, rất có tâm đắc, lúc này đưa ra một số hạng mục những việc cần chú ý, không quản to nhỏ đều nói cho ông ta. Cả hai người đều vui vẻ, sau đó lại trò chuyện thêm một hồi. Tần Tang đứng dậy cáo từ, trở lại động phủ. Hắn lấy ra hải đồ vùng Tây Nam Hải vực, tìm quần đảo Liệt Phong, đồng thời xác định vị trí của Linh Quy Đảo. Quả nhiên, giống như lời tu sĩ họ Uông nói, Linh Quy Đảo cực kỳ hẻo lánh. Nếu không có người chỉ điểm, Tần Tang có suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Thành Trúc tiền bối lại chọn loại địa phương này để mở đạo trang. Hình ảnh hoa đào tựa như vẫn luôn có từng tia, từng sợi liên quan tới Thành Trúc tiền bối. Trực giác nói cho Tần Tang, tốt nhất nên tự mình đi một chuyến. Có điều, Thiên Hưng Đảo và quần đảo Liệt Phong cách nhau rất xa. Muốn đến đó một lần thì phải dùng đơn vị thời gian là năm để tính. Hơn nữa, còn cần đề phòng đủ loại nguy hiểm tiềm ẩn trên đường đi. Tần Tang ở trong động phủ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định tự mình đi một chuyến. Hắn làm việc như sấm rền gió cuốn, lập tức đi chuẩn bị, mua sắm đồ thiết yếu, vài ngày sau liền xuất phát. Trước khi đi, Tần Tang truyền tin cho người liên lạc với Liễu Phu Nhân. Hơn một năm qua, Liễu Phu Nhân vẫn luôn không có tin tức. Muốn mai phục giết chết thân tín của minh chủ, bản thân người đó còn là cao thủ kết đan hậu kỳ, chỉ có thể bình tĩnh, chờ đợi thời cơ. Nhưng so với việc giết chết Hạ Nghĩa, hiển nhiên là việc tìm kiếm Thành Trúc tiền bối quan trọng hơn. Chuẩn bị sẵn sàng, Tần Tang một mình rời khỏi Thiên Hưng Đảo. Sau khi đã cách một khoảng đủ xa, gọi ra xong đầu hống, cưỡi linh thú đạp nước mà đi. Bởi vì vẫn luôn không tra được tác dụng của linh quả, Tần Tang không dám tùy tiện cho xong đầu hống ăn. Xong đầu hống vô cùng không vừa lòng, nhưng dưới sự áp đặt của Tần Tang, nó cũng chỉ có thể nghe lệnh mà làm. Một người một thú bước vào hành trình tìm người dài đằng đẵng. Cưỡi trên thân xong đầu hống, việc tu luyện của chính Tần Tang sẽ không bị chậm trễ quá nhiều. Tay hắn nắm linh thạch, ban ngày tham ngộ sát phù, buổi tối dẫn tinh nguyên tu luyện thân thể. Mặc dù chưa đi tới vùng hàng hải phồn hoa nhất, trên đường thi thoảng vẫn gặp được các tu sĩ khác, Tần Tang đều ra lệnh cho xong đầu hống cố hết sức tránh né. Phần lớn tu sĩ phát hiện ra người cưỡi yêu thú cảnh giới cao đến vậy đều biết điều né xa xa. Cho dù là cao thủ tự cho rằng thực lực không yếu, trông thấy Tần Tang liền bày ra thái độ cự tuyệt ngoài ngàn dặm, cũng không dám tiến đến dây dưa. Trên thực tế, hiện tại Tần Tang chỉ sợ Nguyên Anh tổ sư. Biển lớn mênh mông, hẳn là không xui xẻo đến mức ấy, vừa khéo gặp phải Nguyên Anh tổ sư. Dựa theo con đường đã lên kế hoạch từ trước, vừa gấp rút lên đường vừa tu luyện. Trên đường, lúc gặp được đảo lớn, Tần Tang cũng sẽ khiêm tốn lên đảo dạo một vòng, chuẩn bị đồ tiếp tế cùng với trải nghiệm phong thổ. Hắn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên sắc, cố hết sức ít tiếp xúc với thế lực lớn ở địa phương hoặc là đại tông môn để tránh phiền phức. Một đường coi như xuôi gió xuôi nước, Tần Tang tăng thêm không ít kiến thức, không ngừng ngấp rút lên đường như vậy. Tần Tang cách quần đảo Liệt Phong ngày càng gần, đã tiến vào phạm vi Tây Nam Hải vực. Tây Nam Hải vực hẳn là địa phương loạn nhất Thường Lãng Hải, chính mà khống chế nơi này không đến nơi đến chốn. Đồng thời còn có thế lực vu tộc trộn lẫn trong đó, làm mưa làm gió. Tiến vào Tây Nam Hải vực, Tần Tang liền không dám chạy nghênh ngang như vậy nữa, thà rằng chậm lại một chút. Thời gian ngưng luyện gần một năm, lực lượng của hai cánh lớn hơn gấp đôi so với trước đó, tốc độ phi hành cũng nhanh hơn không ít. Xem ra con đường này là đúng. Đi tới hải vực không người, Tần Tang thi triển thần thông, vỗ hai cánh, lúc lên, lúc xuống bay loạn trên biển. Cảm giác chính mình hoàn toàn khống chế thân thể, so với ngự sử pháp khí thì càng thêm tự do, ấm áp dễ chịu. Xong đầu hống đi theo mông Tần Tang, nghi hoặc trong đôi mắt cực kỳ sâu sắc. Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, tại sao người này lại bỗng dưng mọc ra đôi cánh. Chẳng lẽ cũng có huyết mạch yêu thú? Chơi đến thỏa mãn, Tần Tàng thu hai cánh lại, rơi xuống trên thân song đầu hống, lấy hải đồ ra xem xét. Phía trước là một nơi gọi là Kim Hoàn Đảo, bị Kim Hoàn Tông chiếm giữ. Tông môn này đệ nhất đại phái quanh đây, thanh danh không tính là tốt, vừa chính vừa tà. Tổng chủ là một vị cao thủ nguyên anh, cứ lách qua là được. Ngón tay Tần Tàng vạch ra một đường vòng cung, chỉ thẳng hướng quần đảo Liệt Phong, ra lệnh cho song đầu hống đổi hướng. Quanh quanh quẩn quẩn, vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng tới hải vực phụ cận quần đảo Liệt Phong. Sáng sớm ngày hôm đó, thân ảnh của Tần Tàng cùng song đầu hống xuất hiện trên mặt biển. Nương theo ánh mặt trời, nhìn thấy phía trước xuất hiện một chiếc bóng thật dài, ngừng lại. Cuối cùng cũng tới. Tần Tàng cảm thán một câu từ tận đáy lòng. Phiêu bạt trên biển lâu như vậy, dựa vào tu vi của hắn cũng khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Đây chính là Trường Sa đảo ở cực bắc của quần đảo Liệt Phong. Đảo nhỏ hẹp dài, giống như một bức tường cao, rất dễ phân biệt. Tiến vào Trường Sa đảo cũng có nghĩa là đã tiến vào quần đảo Liệt Phong. Thành trì đứng đầu trong quần đảo Liệt Phong đặt tại Khúc Hàng đảo, nằm ngay tại 300 dặm phía nam Trường Sa đảo. Đảo chủ là người chính ma hai đạo phái tới. Vùng này cũng là địa phương an ổn nhất trong quần đảo Liệt Phong, có thể đến đó để tìm hiểu tin tức. Tần Tàng gọi xong đồ hống về, thay đổi hình dạng, che đậy khí tức, khiêm tốn xuất phát. Vượt qua Trường Sa đảo, không bao lâu sau, một bóng đen cao ngất xuất hiện trong tầm mắt Tần Tàng. Khúc Hằng đảo là một ngọn núi cao nhô ra mặt biển, thế núi coi như bằng phẳng, từ xa đã có thể nhìn thấy từng dãy phòng ốc được xây bao quanh sườn núi, đỉnh núi dựng thẳng tiến vào trong mây, mơ hồ có hình bóng cung điện, thi thoảng có thể nhìn thấy tu tiên giả bay vào bay ra Khúc Hằng đảo. Thân ảnh Tần Tàng lóe lên liên tục, bước lên Khúc Hằng đảo, không gặp phải cảnh bị gặng hỏi. Chỉ cần một chút linh thạch liền được phép vào đảo. Thế nhưng cần rời đi trong khoảng thời gian được chỉ định, trừ khi giao nộp nhiều hơn. Khác với những địa phương khác thuộc quần đảo Liệt Phong, trên Khúc Hàng đảo và Thiên Hương đảo lại không có quá nhiều khác biệt. Trật tự rành mạch, không có nhiều tranh đấu như thế. Tần Tàng ngụy trang thành tu sĩ cấp thấp, tìm hiểu khắp nơi, đã hiểu rõ quần đảo Liệt Phong hơn rất nhiều. Diện tích quần đảo Liệt Phong rộng mênh mông, nếu như những hòn đảo này tụ lại một chỗ thì nhất định còn lớn hơn Đại Lục Vu Thần. Đáng tiếc là hoàn cảnh lại kém xa Đại Lục Vu Thần, nhất là quần đảo Nam Bộ thường xuyên có gió lốc tàn phá bừa bãi. Gió lốc mang đến biển sương mù vô biên vô hạn, trải qua nhiều năm cũng không tan, còn có hải thú mạnh mẽ. Loại địa phương như vậy đương nhiên biến thành thiên đường của tà tu. Thế cục chỉ có thể được miêu tả như một đống chỉ rối, chỉ có chung quanh Khúc Hàng đảo mới miễn cưỡng xem như trốn bình yên. Nhưng chính ma hai đạo cũng chỉ có thể khống chế được vùng này. Một số tu sĩ bị chính ma hai đạo truy nã, trốn vào sâu trong quần đảo Liệt Phong, rất khó lùng bắt. Sau khi hiểu rõ tình huống của quần đảo Liệt Phong, Tần Tàng nhân lúc màn đêm buông xuống, rời khỏi Khúc Hàng đảo, tiếp tục xuôi nam. Không ngờ tại khoảnh khắc sắp đến Linh Quy đảo, đột nhiên bị gió lốc tập kích. Hắn ghìm lại độn quang, đứng trên mặt nước, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hướng tây nam, sắc trời mờ tối, mây đen dày đặc, giống như một con mãnh thú dùng tốc độ kinh người cắn nuốt hết thảy. Sự yên tĩnh trước bão táp, trong không khí sơ xác tiêu điều, khiến người ta hít thở không thông. Hắn nhìn chung quanh, phụ cận không có đảo nhỏ để tị nạn, lập tức thôi động mật phù. Sau một khắc, gió lốc tập kích tới, Tần Tàng giống như u linh, phiêu diêu bên trong cuồng phong bạo vũ. Chẳng biết đến lúc nào gió lốc mới lắng lại. Tần Tàng đội mưa gió, tiếp tục đi tới. Trong các loại đảo nhỏ ở khu vực mà Linh Quy đảo ở, có một hòn đảo nhỏ tên là Ba Môn đảo. Xung quanh cũng có vài chục hòn đảo nhỏ nhưng đều phi thường, cằn cỗi. Tu sĩ cấp cao không thèm để vào mắt. Căn cứ vào tin tức mà Tần Tàng thăm dò được trên đường đi, thế lực trong khối hải vực này đều không mạnh. Môn phái có thực lực cao nhất gọi là Hãn Hải Môn. Môn chủ cũng chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ. Tần Tàng vẫn luôn diễn thử trong lòng, làm sao mới có thể gặp mặt đảo chủ Linh Quỳ Đảo. Chạy tới nơi này, vô luận có phải thanh trúc tiền bối hay không, lên đảo bái phỏng là việc nhất định phải làm. Nhưng Tần Tàng sẽ không hành động lỗ mãng, hắn chuẩn bị che giấu tu vi, trà trộn vào Linh Quỳ Đảo một thời gian, nghe ngóng chuyện của đảo chủ Linh Quỳ Đảo, từ đó phán đoán tính tình của người này. Tu sĩ họ Uông chỉ mới nghe nói người này từ trong truyền thuyết, những chuyện cụ thể thì chỉ có cư dân trên đảo mới biết rõ. Rốt cuộc có lấy được tin tức của thanh trúc tiền bối hay không, trong lòng Tần Tàng khó tránh khỏi thấp thỏm, nhưng tổng thể vẫn là đầy lòng chờ mong. Thanh trúc tiền bối chính là một kiếm tu chân chính, thông qua hai lần để thư lại cùng với những sự tích trước kia, cũng có thể nhìn ra một phần phẩm hạnh. Suy nghĩ xong những thứ này, Tần Tàng quyết định xé gió đi đến hướng ba môn đảo. Gió lốc ngày càng mãnh liệt, xung quanh chỉ còn lại một mảnh đen nhánh. Tần Tàng một mình phi hành một đoạn, thân ảnh lại đột nhiên dừng lại, tựa hồ nghe thấy gì đó. Tần Tàng nghiêng tai lắng nghe, phân biệt được một loại âm thanh không bình thường từ trong hỗn loạn đột ngột thay đổi phương hướng. Không bao lâu sau, Tần Tàng thấy được một con thuyền gỗ sắp bị lật. Sóng to gió lớn, mưa như chút nước, thuyền gỗ nghiêng ngả sắp đổ. Trên thuyền có một chiếc quang tráo, rõ ràng chính là vòng bảo hộ hình thành từ linh trận, nhưng chẳng biết tại sao đã bị phá vỡ thành mảnh nhỏ, không ngừng lấp lóe, tựa như muốn dập tắt. Một vài địa phương lộ ra trong gió lốc, biểu hiện ra vẻ yếu ớt, bị tổn hại nghiêm trọng. Lúc này thân thuyền đã nghiêng lệch, có thể thấy được đã sắp lật ngược lại. Thị giác của Tần Tàng tốt, phát hiện trên thuyền còn có người sống sót, trầm ngâm một chốc, trực tiếp bay thẳng về phía thuyền gỗ. Tiếp cận thuyền gỗ, càng thấy rõ ràng hơn, có mấy người đang chạy trên khoang thuyền, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng, giống như con rùa mất đầu. Không phải là phàm nhân, nhưng tu vi cũng không cao, chỉ có luyện khí kỳ. Những người này rõ ràng là muốn sửa chữa linh trận, nhưng lại không biết cách làm. Có người sụp đổ, phát ra tiếng gào khóc tuyệt vọng, mất đi sự che chở của thuyền lớn cùng linh trận. Những tu sĩ luyện khí kỳ này cơ bản không có khả năng sống sót trong gió lốc. Nhanh, mau nhét hết linh thạch vào. Tam sư đệ, người đi vào khoang thuyền, xem sư phụ đã tỉnh chưa. Một thanh niên áo trắng trong số ấy cố nén lo sợ, tay chân luống cuống sửa chữa linh trận. Tiếc rằng tu vi của hắn không đủ, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng chẳng thấy hiệu quả. Một ngọn sóng lớn cao mấy trượng nện mạnh xuống, quang tráo đột nhiên ảm đạm đi mấy phần. Thân tàu chưa bị tách rời, thế nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Khắp nơi đều vang lên tiếng kèn kẹt. Đường lúc mọi người lâm vào tuyệt vọng, bên trên khoang thuyền đột ngột xuất hiện thêm một thân ảnh lạ lẫm. Bọn họ còn tưởng chính mình hoa mắt, chăm chú quan sát mới phát hiện ra là một thiếu niên, có vẻ ngoài còn trẻ tuổi hơn cả bọn họ. Thế nhưng nét mặt thì lại thong dong hơn bọn họ rất nhiều, khí tức so với sư phụ cũng không hề kém cạnh. Các người là ai? Trên thuyền chỉ có mấy người các ngươi? Tần Tàng nhìn khắp bốn phía, cau mày hỏi. Bề ngoài của hắn cũng có hơi chật vật, chỉ bởi vì hắn ngụy trang bản thân thành một tu sĩ trúc cơ kỳ. Thanh niên áo trắng nhìn thấy Tần Tàng, sau khi niềm vui sướng ngắn ngủi qua đi, nghĩ tới sư phụ còn trọng thương bất tỉnh, lại sợ người này lòng mang ý xấu, không chỉ biến thành nửa vui nửa buồn, mà còn không dám nói dối lừa gạt. Có điều, chết trong tay người trước mặt, cùng chết trong gió lốc cũng đâu có khác biệt gì. Hắn cũng coi như bình tĩnh, lớn tiếng gọi to. Khởi bẩm tiền bối, vãn bối là đệ tử của Tam Sơn Môn, đi theo sư tôn ra biển. Lúc gió lốc tập kích, thuyền của chúng ta đột nhiên bị hải thú tập kích, dẫn đến linh trận bị hư hỏng. Sư tôn đánh lui hải thú, đồng thời phải chịu trọng thương, hồn mê bất tỉnh. Vãn bối khẩn cầu tiền bối cứu chúng ta một mạng. Thần thức của Tần Tàng quét qua, phát hiện ra một tu sĩ trúc cơ kỳ trọng thương trong khoang thuyền, là một người trung niên. Thân ảnh lóe lên một cái đi vào. Đám người thanh niên áo trắng giật mình, vội vàng chạy vào theo. Chỉ thấy Tần Tàng nắm lấy cánh tay của sư tôn bọn họ, hình như là đang kiểm tra thương thế. Mọi người không dám thở mạnh. Thương thế của người này vô cùng nghiêm trọng, ngũ tạng bị hao tổn. Tần Tang lấy ra một viên đan dược chữa thương, nhét vào trong miệng ông ta. Linh dược vừa vào miệng đã có hiệu quả. Người này thong thả tỉnh lại, nhưng vẫn suy yếu như cũ. Đám người thanh niên áo trắng mừng rỡ. Đà tạ ân cứu mạng của đạo hữu. Người này nhìn thấy một người xa lạ như Tần Tang, đầu tiên là giật mình. Nghe các đệ tử nói xong thì muốn cố chống thân thể nói lời cảm tạ. Tần Tang vung tay ngăn cản nói: Thương thế của đạo hữu quá nặng, còn cần tịnh dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục. Bên ngoài sóng to gió lớn, thuyền gỗ đã sắp lật. Tại hạ muốn đi Ba Môn đảo, không ngờ lại gặp phải gió lốc, cũng muốn lên thuyền để lánh một chút. Còn mong đạo hữu có thể nói cho ta biết quan khiếu của linh trận, vậy mới có thể chữa trị trận pháp này. Chỉ chốc lát sau, Tần Tang trở lại khoang thuyền, lấy ra một ít linh tài, tùy tiện liền khôi phục linh trận lại như cũ. Quang cháo khôi phục, ngăn cản gió lốc. Cuối cùng thân tàu cũng không phải chịu xung kích nữa, bị kéo lại từ biên giới, bị lật thuyền. Đám thanh niên áo trắng trở về từ cõi chết. Tần Tang nói gì nghe nấy, mải miết tu bổ lại những chỗ thân tàu bị tổn hại. Đợi thuyền gỗ ổn định lại, Tần Tang ra lệnh cho những người khác đi lái thuyền, còn hắn trở lại khoang thuyền, bắt đầu giao lưu với sư phụ của bọn họ. Tại hạ họ Võ, vốn là tán tu, thu được mấy đứa đồ đệ không nên thân, tự xưng là Tam Sơn Môn. Vốn dĩ ta vẫn luôn tu hành tại một hòn đảo nhỏ cạnh Ba Môn đảo, lần này ra ngoài có việc, không ngờ rằng lại liên tiếp gặp tai kiếp, suýt nữa đã chết ở chỗ này. Nhờ có Tần đạo hữu kịp thời đuổi tới, cứu mạng của chúng ta. Khí sắc của Võ Môn chủ tốt hơn một chút, hiếu kỳ hỏi: Đạo hữu tu hành tại Ba Môn đảo, chúng ta hẳn chưa từng gặp mặt đúng không? Tần Tang lắc đầu nói: Tần mỗ cũng không phải tu sĩ ở Ba Môn đảo, mà là tán tu, vẫn luôn du lịch khắp nơi, đã từng tìm kiếm thế gia đại phái khắp nơi. Đáng tiếc là thiên phú có hạn, không được nhận. Ngoài ý muốn biết được một lời đồn, ở phụ cận Ba Môn đảo có một vị tiền bối mở ra đạo tràng giảng pháp cho tán tu, chỉ điểm sai lầm, lúc này mới tới để bái sư. Đạo hữu muốn tìm đảo chủ Linh Quy đảo? Võ Môn chủ kinh hồn một tiếng, trong mắt chợt lóe một vệt dị sắc. Tần Tang thấy vẻ mặt ông ta không đúng, trong lòng căng thẳng, luôn miệng hỏi: Thế nào, lời đồn chẳng lẽ là giả? Võ Môn chủ lắc đầu nói: Lời đồn không giả, không dối gạt Tần đạo hữu. Tại hạ trước đó cũng là tán tu ở vùng khác, biết được đảo chủ tiền bối khai đàn giảng pháp, bị hấp dẫn mới đến đây, đồng thời nhận được sự chỉ điểm của tiền bối, thu hoạch cực lớn. Về sau lại gặp được cơ duyên, thành công trúc cơ. Chỉ là đạo hữu đến chậm. Tần Tang nghe vậy thì nhíu mày không thôi. Vị tiền bối kia đã rời đi? Không phải là rời đi. Võ Môn chủ thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra ý căm hận khắc cốt, nghiến răng nghiến lợi nói: Là do kẻ thù của vị tiền bối kia tìm tới cửa. Đảo chủ tiền bối ẩn cư nơi đây 200 năm, kẻ thù vẫn không chịu buông tha cho hắn, đuổi tới nơi này, san Linh Quy đảo thành bình địa. Đảo chủ tiền bối không rõ sống chết. Võ Môn chủ nhận được sự chỉ điểm của đảo chủ Linh Quy đảo mới có được ngày hôm nay. Ông ta mang lòng cảm kích với đảo chủ Linh Quy đảo, tự nhận hắn chính là ân sư của mình. Khi nhớ tới kết cục của đảo chủ Linh Quy đảo đều tràn ngập bi phẫn. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của Tần Tang. Thành trúc tiền bối mai danh ẩn tích, ẩn thân tại khu vực hẻo lánh như thế này, chẳng lẽ là vì để tránh né kẻ thù? Hơn nữa còn bị người tìm tới cửa, sàn động phủ thành bình địa. Hắn nhớ tới bức thư mà thành trúc tiền bối để lại ở Thất Sát Điện. Ba chữ thật to, than thở, tràn ngập sự bi thương vô tận. Lúc ấy, chẳng lẽ thành trúc tiền bối đã có dự cảm để lại tuyệt bút hay sao? Chuyện này xảy ra lúc nào? Thân phận của kẻ thù của đảo chủ Linh Quy đảo là gì? Tần Tang không muốn đi một chuyến không công, phải nghe ngóng chi tiết. Ngay 2 năm trước, mốc thời gian mà Võ Môn chủ đưa ra khiến cho Tần Tang kinh ngạc. Không ngờ rằng lại gần như vậy. chính là vào khoảng thời gian sau khi thất sát điện mở ra không bao lâu. Nói như vậy, thẳng đến trước khi xảy ra chuyện, Thành Trúc tiền bối vẫn luôn ở trong Thường Lãng Hải. Ai cũng không biết kẻ thù của tiền bối là ai, tiền bối cũng chưa bao giờ nhắc đến. Chúng ta chỉ được phép lên đạo để nghe tiền bối giảng đạo. Tiền bối không thu đệ tử thực sự bao giờ. Ngay xảy ra chuyện đó, ta đang ở trong núi tu luyện. Về sau nghe lời đồn mới biết được, cảnh tượng trận đại chiến kia phi thường khủng bố. Động một cái là có uy thế hủy thiên diệt địa. Linh quý đảo cũng bị phá hủy hoàn toàn. Có người nói là chỉ có Nguyên Anh tổ sư Hàng Lâm mới có thể tạo nên lực phá hoại đáng sợ đến vậy. Sau khi tiền bối xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái hoảng hốt. Chúng ta cảm kích ân tình của tiền bối, lại bất hạnh vì tu vi thấp kém, không làm được việc gì, thậm chí còn không dám để lộ suy nghĩ. Võ môn chủ dường như đã đè nén thật lâu, gặp được Tần Tàng để dốc bầu tâm sự thì không nhịn nổi, chân tình bộc lộ, ngữ khí đắng chát. Có người nào đứng ở xa quan sát trận đại chiến kia, tận mắt thấy được kết cục không? Tần Tàng không tin rằng Thành Trúc tiền bối lại bị giết chết dễ dàng như thế. Thành Trúc tiền bối truyền tống đến Thương Lãng Hải đã là chuyện 300 năm trước. Lúc đó, hắn đã gần đạt đến kết đan kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, còn là kết quả của việc vừa tu hành vừa sáng tạo công pháp. Dựa vào thiên phú của Thành Trúc tiền bối, rất khó để tưởng tượng ra hiện tại là thành tựu gì. Nếu có người nói cho hắn biết, Thành Trúc tiền bối cho thành đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, Tần Tàng cũng chẳng kinh ngạc. Cho dù không đánh lại, chẳng lẽ một cơ hội nhỏ để chạy trốn cũng không có hay sao? Võ môn chủ thở dài. Ba môn đảo và Linh Quy đảo cách nhau không xa, đại chiến xảy ra làm kinh động đến tu sĩ trên đảo. Có rất nhiều người đứng ở xa quan sát đại chiến, thậm chí có người còn vì đến quá gần, bị trận chiến ảnh hưởng, cả hài cốt cũng không còn. Nghe nói khi đại chiến kết thúc, có một tên ma đầu điên cuồng cười không ngừng, mà từ đầu đến cuối vẫn không có ai trốn từ trong đảo ra ngoài. Tần Tàng nghe vậy tâm trạng trầm xuống. Võ môn chủ lại nói, hình như tiền bối đã có dự cảm về trận tái kiếp này. Nhiều năm trước, sau một lần giảng đạo, tiền bối từng có nói qua một lần hắn phải rời khỏi nơi này, sau này sẽ không khai đàn giảng pháp nữa, từ nay về sau sẽ phong đảo. Những năm này Linh Quy đảo bị đại trận niêm phong, chúng ta cho rằng tiền bối không còn ở đó nữa, thậm chí có người đã quên mất tiền bối. Đến tận khi chuyện 2 năm trước xảy ra mới biết được tiền bối vẫn không rời đi, mà là vì tránh né kẻ thù, vậy mà vẫn không thể tránh khỏi một kiếp này. Tần Tàng truy hỏi, nói như vậy, cho dù tiền bối không xảy ra chuyện, ta cũng là đang đi một chuyến công cốc ư? Đạo hữu có nhớ rõ lúc nào bắt đầu phong đảo không? Võ môn chủ ngẫm lại, cách này đã hơn 20 năm. Lúc ấy ta vẫn chỉ là luyện khí kỳ, đối với tu hành mà nói thì hoàn toàn chẳng hiểu gì, đều tự mình tìm tòi, đi rất nhiều đường vòng, cũng do được nghe tiền bối giảng đạo mới có thể thành công trúc cơ. Hơn 20 năm. Khi đó tu sĩ họ Uông đã đi du lịch bên ngoài, cho nên không biết đến việc phong đảo. Tin tức này vô cùng quan trọng. Tần Tàng kinh ngạc, bởi vì đây chính là thời gian mà thất sát điện tự mình mở ra lần trước, cũng là thời điểm mà tử vi cung mở ra, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Tần Tàng cảm thấy, nhưng lời mà Thành Trúc tiền bối nói không phải là không có mục đích rõ ràng, vô cùng có khả năng là hắn đã tìm ra truyền tống trận, không chỉ rời khỏi quần đảo Liệt Phong mà còn rời khỏi Thương Lãng Hải quay về quê cũ. Nhưng chẳng biết tại sao cuối cùng Thanh Trúc tiền bối lại không đi, liền trở lại Linh Quy đảo bị kẻ thù tìm tới cửa. Tần Tàng cúi đầu, trong não là một đống chỉ rối. Căn cứ vào những tin tức đã biết, sắp xếp lại tuyến thời gian, tử vi cung mở ra lần trước nữa, cách này khoảng 300 năm. Thanh Trúc chọc phải kẻ địch mạnh mẽ tại tử vi cung, sinh tử tồn vong bị buộc đi xa, tiến vào Thượng Lãng Hải.

đánh đến tận cửa. Những việc này rõ ràng là có quan hệ với nhau. Hùng thủ chưa chắc đã là kẻ thù, cũng có thể do Thành Trúc tiền bối nhất thời sơ suất bị người khác phát hiện bí mật. Đồng thời, Tần Tàng nhớ tới chính mình khi rơi khỏi thiên tháp, sau khi tỉnh lại thì lại xuất hiện tại đại lục Vu tộc. Thực sự là do cấm chế bên trong Thất Sát Điện đã dịch chuyển hắn hay sao? Tần Tàng có cảm giác bên cạnh mình có một vòng xoáy to lớn, chỉ là vẫn chưa lan đến chỗ mình. Tạm thời không cảm thấy được sóng to gió lớn, giống như biển lớn hiện tại bị sương mù bao phủ. Hắn có dự cảm rằng chỉ cần hắn lần theo con đường mà Thành Trúc tiền bối đã đi qua, tìm kiếm truyền tống trận, một ngày nào đó cũng sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy. Tần Tàng thấy lạnh cả sống lưng, ít nhất cũng phải xác định được thân phận của kẻ thù của Thành Trúc tiền bối, biết rõ ràng nên phòng bị người nào. Chạy như bay một thời gian, Tần Tàng nhìn thấy bóng dáng của Ba Môn đảo bên trong sương mù. Hắn không vội lên đảo mà thay đổi phương hướng, bay về phía Linh Quy đảo. Vượt qua Ba Môn bảo, bay thêm một đoạn nữa, trước mắt xuất hiện cảnh tượng đảo nhỏ chi chít, đều là hoang đảo không có dấu chân người. Vượt qua những hòn đảo này, liền tới được Linh Quy đảo. Tần Tàng bay qua bay lại trên mặt biển mấy lần, cũng không thấy Linh Quy đảo đâu. Sau đó mới phát hiện, phần lộ ra trên mặt biển của Linh Quy đảo đã bị đánh nát, chỉ còn lại phần nền móng, hoàn toàn nằm dưới mặt biển. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.